Me Love Inside the TF Boy, chương 1 ước mơ được thực hiện, góc truyện audio.com, kinh cong, tiếng chuông cửa vang lên, khiến cho giấc ngủ của một cô gái có khuôn mặt như thiên thân phải nhăn nhó. Kính cong, kính cong, kính cong, hàng chục tiếng chuông vang lên làm cho cả ba thiên thần phải tỉnh giấc mộng. Thảo em, ra mở cửa kia, như nói nhưng mắt nhắm nghiền, tay gãi đầu quăng gối vô mặt Thảo. Kính cong, bấy bệ à, ra mở cửa dùm đi. Năn nỉ mà, Minh Anh nói giọng ngọt xớt và cực kỳ đáng yêu, mở cửa. Tiếng của một người giao hàng đứng ngoài đường giữa trưa nắng. Ra mở cửa đi, nếu không là chị cho em nghỉ coi TF Boy luôn. Lời nói có sức công phá đến nỗi mà Thảo nghe xong cũng phải bật dậy chạy một mạch xuống nhà mở cửa nhận hàng. Gì vậy, nó hỏi anh giao hàng. Là phiếu thông báo trúng tuyển vào CTI giải trí. Anh giao hàng ngạc nhiên trước vẻ đẹp thiên thần của nó, hai má đỏ ửng, nhắm mắt nói. À cảm ơn, rầm, em, nó cảm ơn xong rồi đóng cửa cái rầm, không thương tiếc. Chị Như, Minh Anh dậy đi. Như à, dậy đi. Minh Anh à, dậy đi có đồ ăn nè. Gì, ăn gì, em à, bậc dậy mắt còn đang nhắm. Cây, tôi không nói vậy thì làm sao bà chịu dậy. Nó vừa cười vừa nhéo má em à, ui ha tê tét, mệt quá ngủ tiếp đây. Em à, lại ngủ tiếp. Biết không có cách nào kêu hai bà chị hắc ám này dậy nên nó đành bắt đầu công việc mà nó coi là nhiệm vụ. Không làm không được, là dọn dẹp đống mền cối mà mấy bà cho xuống đất vào tối hôm qua trong trận chiến gối bông. Tiếp theo là, mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà, rồi nấu ăn rồi về. Khi nấu ăn xong, mùi hương của đống đồ ăn đã dẫn dắt bạn em à nhà ta tỉnh giấc mộng và rời khỏi giường ôm gấu bông chạy vù xuống dưới nhà. Trời ơi, ngon quá à, em à cầm miếng bít tết lên và ngửi. Bỏ xuống, đi VSCN đi, nếu không nghỉ ăn, tiếng của nó trong bếp vọng ra. Yes sir, ua hồi nãy ai kêu cửa vậy nhóc, Như hỏi, dậy rồi à, nãy người giao hàng lại đưa cái này. Nó vừa nói vừa đưa cái phong bì lúc nãy. Như hét lên với tần suất 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 bên nhăn nhó vì nhờ tiếng thét kinh hoàng đó mà M.A. rớt miếng cà chua tươi ngon. Uống thuốc không em mua choa? Thảo vừa thoải mái ăn vừa hỏi Quỳnh Như. Uống, có thuốc chống sốc không? Quỳnh Như cười tươi, hai cái đứa này nói gì chả hiểu gì cả. Minh Anh vừa nhai vừa bực hỏi. Đậu rồi ia. Quỳnh Như lại tiếp tục lên cơn. Đậu gì, đậu xanh hay đậu nành? Em, anh vẫn chưa hiểu. Chúng tuyển vào CTI giải trí Star Idol rồi. Nó bình thản nói, à thì ra là chúng tuyển vào. Gì Star Idol á hả? Thiệt không, chắc không? Em, anh như một núi lửa chỉ đợi cái gật đầu là một. 2, 3, boom, dat, et, rai, quy, như, y, e, s. Hai người chuẩn bị đi, chúng ta đi ký hợp đồng. Thảo mỉm cười, ok let's go, .. Như và Minh Anh đồng thanh, TF Boy chúng tôi tới đây, sắp có thể gặp người đó rồi, làm idol sẽ có nhiều trai đẹp xung quanh á, sung sướng quá đi. Ba cô gái theo đuổi ba suy nghĩ khác nhau nhưng trong lòng họ đang rất phấn khích vì sắp bước chân đến ước mơ của bản thân, của cả ba người. Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nguyên, đợi chúng tôi nha, hê, đây là chuyện đầu tiên mình viết, nếu có sai sót gì thì mấy bạn bỏ qua nha. Mình biết mình viết chưa hay lắm nên mấy bạn đừng ném đá hay chọi gạch gì nha, thương thương. Khách chương.